Chương 323, Thánh mệnh đấu sĩ. Ở cái cảnh giới kia lúc, hắn có thể đủ cảm giác được, mình tuyệt đối đã giỏi hơn siêu thần bên trên. Coi như đối thủ là siêu thần, hắn đều có thể giết chết. Chỉ là đáng tiếc, lúc đó tới đánh là hơn 20 cái siêu thần, đối mặt hơn 20 tôn siêu thần liên thủ, hắn mới có chiến bại. Nhưng cái này cũng đủ để thấy rõ cái kia một cổ lực lượng đáng sợ ác từ nơi sâu xa, Thiên Mã trong lòng có một loại giác ngộ. Cái kia một cổ lực lượng, là xả cả làm ạt đệ nạ đối với nhân loại yêu, cùng hắn trong linh hồn, loài người hy vọng cùng nhớ nhung kết hợp với nhau, đản sinh ra siêu việt cao hơn hết lực lượng. Cái kia một cổ lực lượng, là có thể đánh bại siêu thần lực lượng. Thậm chí hồi tưởng lại, Thiên Mã không rõ có một loại cảm giác, khi đó, tuyệt đối còn chưa phải là cái kia một cổ lực lượng cực hạn. Nếu như có thể lại một lần nữa thi triển ra lực lượng như vậy nói, có thể hoàn toàn đánh bại hệ giả cờ lực. Không phải, không chỉ là đánh bại, có lẽ có biện pháp có thể mang hệ giả cờ lực cứu trở về trong chiến đấu, Thiên Mã nghĩ như vậy đến. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ đối mặt địch thủ, không hề chỉ là hắn chấn thủ cái này châu phi thần cung. Hiện tại tất cả trên mặt đất 12 thần cung, đều gặp phải cường địch tiến công. Mà Saka, cần tập trung tinh thần của mình cùng tiểu vũ trụ, duy trì chỗ ở bên trên 12 thần cung tồn tại, đồng thời mở ra kết giới, gia trì thần cung trong thủ hộ giả, áp chế những cái này xâm lấn cường địch. Saka căn bản không khả năng có dư thừa tinh lực cùng khoảng cách, có thể mang tiểu vũ trụ truyền lại cho hắn. Không có biện pháp A, chỉ có rằng có nữa. Hy vọng những thứ khác thần cung, có thể mang xâm lấn địch nhân đánh bại. Thiên Mã trong đầu hơi trầm xuống. Nhưng bây giờ hắn có thể đủ làm, cũng vẹn vẹn chỉ là tuyển trạch tin tưởng đồng bạn của mình. Đại Tây Dương Thần Cung. Cùng Châu Phi Thần Cung bất đồng, Châu Phi Thần Cung là từ Châu Phi trong hoang mạc dâng lên. Mà Đại Tây Dương Thần Cung, thì là từ Đại Tây Dương Vô Ngần Hải Dương ở chỗ sâu trong dâng lên. Cung điện hùng vĩ đứng sừng ở Đại Dương mênh mông bên trên, giống như là trên Đại Dương một tòa hải đảo giống nhau. Ánh sáng màu vàng từ Thần Cung trong phát ra, hóa thành một cột sáng phóng lên cao. Đồng thời quang trụ khuyết tán, cùng những thứ khác thần cung hô ứng, hóa thành to lớn kết giới, đem chọn cái thượng giới toàn bộ phong tỏa, bảo vệ thượng giới nhân loại cùng hết thể còn lại sinh mệnh, không bị thần chiến lan đến cùng thương tổn. Giờ này khắc này, Đại Tây Dương thần cung trong, đồng dạng buộc phát không gì sánh được thảm thiết chiến đấu. Tiến công Châu Phi thần cung chính là mở đỡ xạ cùng hệ giả cơ lực. Mà tiến công Đại Tây Dương Thần Cung thì là 13 sứ đồ trong thánh mệnh thần ạn tạ lỷ tư cùng với dưới trướng hắn thánh mệnh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ. Thánh mệnh đấu sĩ là thuộc về thánh mệnh thần ạn tạ lỷ tư thủ hộ đấu sĩ. Trong đó, đại đa số đấu sĩ thánh mệnh thần ạn tạ lỷ tư từ dài dòng tuyến nguyệt, từ nhân loại cùng với còn lại từng cái trong trung tộc, chọn lựa ra anh linh. Sau đó ban cho bọn họ thánh mệnh đấu sĩ đích danh xưng cùng dài dòng sinh mệnh. Mà thiên đấu sĩ thì là trực thuộc ở thần vương rẻ ở thiên giới quân đoàn. Trong đó đại đa số bản thân đều là thần minh cùng với bán thần. Uống a áo nghĩa huy hoàng thiên mệnh. Quyết nhất tôn thánh mệnh đấu sĩ gầm thét, trên người màu bạc trắng thánh mệnh đấu y để buộc phát ra ánh sáng óng ánh huy, sau đó song quyền của hắn vũ động, hướng phía trước nhất chiêu doanh sát đi tới. Không chỉ là hắn, ở bên người của hắn, còn có mặt khác ba đồng bạn. Bọn họ đồng dạng toàn bộ gầm thét, hướng phía trước quanh sát đi ra ngoài tuyệt kỹ của mình. Mà ở cái này bốn cái thánh mệnh đấu sĩ trước mặt, ngăn trở bọn họ chính là thanh đồng cự nhân trong thần tộc Tát Lì. Trên người của nàng, an mặc hoa lệ lóe ra thanh đồng huy hoàng thần thánh y lì, nàng ấy mênh mông tiểu vũ trụ bay lên, đối mặt bốn cái thánh mệnh đấu sĩ tiến công, ánh mắt của nàng băng lãnh, mà trên tay của nàng, cũng là toát ra từng đạo quang mang, sau đó nàng dường như rất tùy ý đem đưa tay phải ra. Đáng sợ quang mang sọ xuyên qua, đem bốn cái thánh mệnh đấu sĩ công kích toàn bộ phá nát. Đồng thời ở sau lưng nàng hai cánh chấn động, đáng sợ tiểu vũ trụ quang mang ngưng tụ, cũng là hóa thành từng cây một trường mâu sọ xuyên qua đi ra ngoài, kinh khủng thanh đồng trường mâu xuyên triệt, mặc dù bốn cái thánh mệnh đấu sĩ toàn lực ngăn cản, lại căn bản đỡ không được một chiêu này, bị thanh đồng trường mâu sinh sôi xuyên thủng lồng ngực của mình. Đáng sợ trường mâu dư kình không dứt, ở xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn đồng thời, đem bọn họ từng cái thân thể đều sinh sôi đóng vào thần cung tường. Tiên huyết theo thần cung tường chạy xuống tới, mà Tát Lỷ chỉ là lạnh lùng nhìn cái này bốn cái thánh mệnh đấu sĩ, thần tình trong không có chút nào đồng tình hoặc là thương hại. Đối với địch nhân, thanh đồng cự nhân thần tộc, cho tới bây giờ liền đúng như vậy lãnh khốc vô tình. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ bất luận kẻ nào, nếu lựa chọn chiến đấu, như vậy thì phải có tử vong giác ngộ. Chết đối với bất kỳ người nào đều là bình đẳng. Đối với bọn họ cũng giống như vậy. Các ngươi đã thua ai nhìn đinh ở trên vách tường bốn cái thánh mệnh đấu sĩ, Tắt Ly lạnh lùng nói. Trên đầu của nàng, cũng không có mang mũ giáp, của nàng thanh đồng mũ giáp bị chính cô ta dùng tay trái nâng ở trên tay. Mái tóc dài màu đen của nàng phiêu động, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức không ngừng lan tràn. Dường như tràn đầy toàn bộ không gian. Không phải ta không phải tin tưởng lực lượng của chúng ta, rõ ràng bất cứ người nào đều cùng ngươi không kém nhiều, thế nhưng vì sao? Vì sao chúng ta bốn người người liên thủ đều một cái bị đinh ở trên vách tường thánh mệnh đấu sĩ không ngừng dùng rằng, từ trong miệng của hắn nổ ra từng nốn tiên huyết. Mặt đối với hắn thoại ngữ, Tắt Lì chỉ là lạnh lùng nói, lý do rất đơn giản. Bởi vì ý chí của các ngươi quá non nớt, ta coi như là có giống nhau lực lượng, thế nhưng các ngươi ở trong mắt của ta, cũng chỉ là vi bất túc đạo rác rưởi mà thôi. Chúng ta thanh đồng cự nhân thần tộc. Bất kỳ một cái nào đều là thiên truy bách luyện chiến sĩ, vì chiến đấu mà sống, vì chiến đấu mà chết chiến sĩ. Mà các ngươi, chẳng qua là cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng giỏi hơn phàm nhân bên trên, tắc uy tắc phúc gia hỏa. Ở dài dòng tuế nguyệt phía trước, các ngươi có thể có thể tính bên trên là chiến sĩ chân chính, chỉ là thời gian và thiên thượng giới hòa bình sinh hoạt đã sớm hủy hóa ý chí của các ngươi. Các ngươi bây giờ, ở trong mắt của ta, đơn giản là quá buồn cười. A Tát Lì nói như vậy. Cho nên, hiện tại Lý đích thực toàn bộ đi chết đi. Một câu nói này hạ xuống, Tát Lì giơ tay lên, từ trên tay của nàng, từng đạo quang mang nở rộ bay thẳng đến đinh ở trên vách tường bốn cái thánh mệnh đấu sĩ hoanh sát đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bị đinh ở trên vách tường cái này bốn cái thánh mệnh đấu sĩ toàn bộ gầm thét, bọn họ đem trước ngực mình trường mâu bóp nát, từng cái liều mình không sợ chết một dạng. Hướng phía Tát Lì xuống tới. Giết cái này bốn cái thánh mệnh đấu sĩ gầm thét, ánh mắt của bọn hắn ở nơi này phút chốc vô cùng dữ tợn. Mà nhìn bộ dáng của bọn họ, lúc này, khiến người ta khó tin, Tát Lì thần tình trong, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, dường như rốt cuộc gặp thoang có chút ý tứ sự tình giống nhau. Sau đó nhìn bốn cái xông lên thánh mệnh đấu sĩ, trên người nàng tiểu vũ trụ bạo phát, cả người thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau đó sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bốn cái thánh mệnh đấu sĩ đã toàn bộ bị chém giết, cắt thành một đống thịt nát.